Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 431, thật giống hiểu lầm, 8/10, 37, V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đăng ký nơi. An Lương tự thuật Ninh Nhược Xương dây chẳng kéo thương tình huống. Y tá sau khi nghe xong đáp lại. Tình huống như vậy, người treo một cái vận động y học khoa. Phổ thông hào 5 khối. Chủ nhiệm y sư 20 khối. Chuyên gia hào 50 khối. Người xem chọn cái nào? An Lương tự hồ bị ma quỷ ám ảnh như thế dò hỏi. Người nào hào là nữ bác sĩ? Y tá nghe An Lương đáp lại. Nàng nhẫn không ở lộ ra ý cười. Chuyên gia hào. Chúng ta vận động chuyên gia y học Khúc Kiếm Anh giáo sư là trong nước nổi danh vận động chuyên gia y học. Đã từng đảm nhiệm quốc gia cầu lông đội y học cố vấn. Hành, vậy thì treo chuyên gia hào. An Lương đáp lại, nộp phí đăng ký sau khi. An Lương cầm treo hào đơn trở lại Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Xương bên người. Ninh Nhược Xương trước một bước mở miệng. Ta mới vừa đã quên nói cho ngươi. Ta muốn treo vận động y học khoa Khúc Kiếm Anh giáo sư. An Đại Tiên, xin nhờ. Xin mời một lần nữa treo một hồi. Ta chính là treo nàng. An Lương hô ứng. Ninh Nhược Xương sửng sốt một chút. Này, xin hỏi cùng khuê mật bạn trai Tâm Hữu Linh Tê làm sao bây giờ? Trần Tư Vũ ở một bên dò hỏi. Làm sao ngươi biết treo này một cái? Hỏi a, An Lương đáp lại. Ta giải thích nàng bị thương tình huống. Y tá liền nói treo vận động y học khoa. Sau đó trực tiếp treo quý nhất là được. Còn cần cân nhắc cái khác. Được rồi. Cái này logic phi thường An Lương. Dựa theo An Lương phong cách hành xử. Đăng ký treo quý nhất. Chẳng lẽ không là nên sao? An Lương càng làm Ninh Nhược Xương ôm lên. Vận động y học khoa ở lầu 4. Ba người đi thang máy đi đến lầu 4. Ninh Nhược Xương chỉ dẫn phương hướng. Đi đến vận động y học khoa bên ngoài hành lang. Bọn họ ngồi đang chờ đợi nghỉ ngơi ghế tựa trên chờ đợi. Một phút sau liền đến phiên bọn họ đăng ký. An Lương càng làm Ninh Nhược Xương ôm vào xem bênh thất. Đang hỏi phòng bên trong. An Lương đem Ninh Nhược Xương đặt ở trên giường bệnh. Khúc Kiếm Anh giáo sư xem ra có hơn 40 tuổi. Nàng nhận ra Ninh Nhược Xương. Dù sao Ninh Nhược Xương loại này cấp bậc mỹ nữ, dù cho là nữ nhân cũng sẽ ký ức sâu sắc. Lại là ngươi a, lần này tình huống thế nào? Vẫn là dây chẳng kéo thương. Khúc Kiếm Anh giáo sư dò hỏi. Ninh Nhược Xương khẳng định đáp lại. Đúng thế, ngày hôm nay đang luyện công thời điểm. Không cẩn thận động tác quá lớn. Kéo tổn thương trước chân trái dây chẳng. Khúc giáo sư. Người xem một chút tình huống nghiêm trọng sao? Khúc Kiếm Anh lập tức kiểm tra lại đến. Chỉ chốc lát sau, nàng thở dài nói. Bước đầu phán đoán đây. Tình huống có chút nghiêm trọng. Lần trước sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi dây chẳng kéo thương chưa hề hoàn toàn khôi phục. Không nên vào hành cường độ cao luyện tập. Ninh Nhược Xương bất đắc dĩ đáp lại. Gần nhất đang tranh cướp một cơ hội. Chuyện không có biện pháp. Vì lẽ đó liền xuất hiện hiện tại vấn đề. Khúc Kiếm Anh thở dài nói. Các ngươi người trẻ tuổi A chính là không hiểu quý trọng thân thể. Được rồi, ta an bài cho ngươi khôi phục đợt trị liệu. Kỳ thực quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi. Đặc biệt chân trái không muốn dùng sức. Nói tới chỗ này, Khúc Kiếm Anh nhìn về phía An Lương. Tiểu tử, ngươi gần nhất liền muốn nhiều cố nàng. Đồng thời các ngươi muốn khắc chế một hồi. Chân trái của nàng không chịu nổi bất kỳ dằn vặt. Tốt nhất là phía trước một tháng đều dùng dưới nách quải trượng mượn lực. An Lương một mặt dấu chấm hỏi. Cái này giáo sư có phải là hiểu lầm cái gì? Hắn dằn vặt Ninh Nhược Xương. Trần Tư Vũ cái con này đế đô mèo lớn sợ là muốn cắn chết hắn. Ninh Nhược Xương sắc mặt ửng đỏ. Nàng không có giải thích. Chỉ là gật đầu nói. Được rồi, Khúc giáo sư, ngươi lần này tình huống là thương càng thêm thương. Nếu như ngươi sau đó muốn tiếp tục khiêu vũ, Lần này nhất định phải triệt để dưỡng cho tốt sau khi mới có thể tiếp tục luyện công cùng khiêu vũ. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Dựa theo kinh nghiệm của ta phỏng chừng, ngươi lần này ít nói muốn nghỉ ngơi 2 tháng trở lên. 2 tháng sau khi, tốt nhất lại đây phục tra một chút, nhìn tình huống cụ thể, lại xác định chuyện sau đó. Khúc Kiếm Anh tiếp tục, nói, tiểu tử, ngươi nhớ tới 2 tháng sau khi dẫn nàng đến kiểm tra lại. Khúc Kiếm Anh lại nhắc nhở An Lương. An Lương gật đầu, ừ, tốt đẹp, vào lúc này ngoại trừ đáp ứng. Còn có thể làm sao a? Chẳng lẽ muốn cùng Khúc Kiếm Anh chậm rãi giải thích? Thật giống không có cần thiết đi. Ta cho ngươi lái một ít phun xương thuốc. Mỗi một ngày phun 3 lần. 2 ngày sau đó, văng dược thời điểm, còn có thể thích hợp xoa bóp một hồi. Nửa tháng sau có thể thích hợp chườm nóng. Khúc Kiếm Anh giải thích. Được rồi, ta nhớ kỹ. An Lương hô ứng. Ninh Nhược Sương yên lặng liếc mắt nhìn An Lương. May mà Trần Tư Vũ không có đi vào. Nếu như Trần Tư Vũ đi vào, hiện tại Lương ca liền nên giày vò chứ. Chỉ chốc lát sau, Khúc Kiếm Anh đem một tấm vé theo đưa cho An Lương. Các ngươi trực tiếp đi giao phí nơi nộp phí. Sau đó đi nhà thuốc lấy thuốc. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi mới vừa làm rất khá. Hiện tại tốt nhất chính là không nên để cho nàng chân trái rơi xuống đất. Chí ít 48 giờ sau, đồng thời phối hợp gậy, mới 1:9 có thể xuống đất cất bước. Ừ, không thành vấn đề. An Lương càng làm Ninh Nhược Sương ôm lên. Hai người đi ra xem bênh thất. Trần Tư Vũ chính chờ ở bên ngoài. Tình huống thế nào? An Lương đem Ninh Nhược Sương đặt ở chờ đợi nghỉ ngơi trên ghế. Các ngươi trước tiên tán gẫu tình huống. Ta đi dưới lầu nộp phí cùng lấy thuốc. Trần Tư Vũ đáp một tiếng. Làm An Lương sau khi rời đi, nàng mới tiếp tục dò hỏi. Sương Sương, tình huống bây giờ làm sao? Ninh Nhược Sương thở dài một hơi. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Trần Tư Vũ. Ở trong điện thoại di động thu lại mới vừa Khúc Kiếm Anh nói tình huống. Vẫn để cho Trần Tư Vũ chính mình xem đi. Cách chương.